Nếu đã có kết quả như vậy thì tôi có cần phải nói ra không? Khi nào thì Mã Lực lên đường? Sau khi nhận được lệnh thi hành án của Tòa án Nhân dân tối cao, sẽ thi hành án trong vòng 7 ngày. Xử bắn à? Thiếu niên cắn mạnh môi. Không, giờ dùng phương pháp tiêm thuốc độc rồi. Câu nói ấy của Diệp Tiêu khiến Tư Vọng không cẩn thận cắn vào lưỡi, cậu đau đớn ôm miệng. Những người khốn khổ. Sao cơ? Phàm người nào đọc cuốn sách này đều sẽ phải gặp vận xấu, không phải chết vì dao thì cũng chết vì ống kim tiêm. Chương 68. Ngày 19 tháng 6 năm 2014, sáng tinh mơ, trời vẫn còn mờ mịt, Tư Vọng rón rén trở dậy, rửa mặt súc miệng. Trong gương là gương mặt 19 tuổi đã có vài phần giống người trưởng thành, nhất là đôi mắt đen sâu thăm thẳm. 10 ngày trước, Tư Vọng đã thi xong đại học, hầu như môn thi nào cũng là người đầu tiên nộp bài, trước con mắt kinh ngạc của thầy cô và các bạn, tỉnh bơ bước ra khỏi phòng thi. Mấy ngày sau khi thi đại học, cậu toàn ở nhà lên mạng xem đủ loại phim kinh dị. Hà Thanh Ảnh tuy có hơi lo lắng nhưng cũng còn đỡ hơn cậu ra ngoài gây sự. Huống hồ cảnh sát Diệp Tiêu đã đến tận nơi cảnh cáo cô rằng ngày 19 tháng 6 tuyệt đối không cho phép Tư Vọng ra ngoài. Dù có đi đâu cũng phải gọi điện thoại báo cảnh sát. Đêm qua, Hà Thanh Ảnh ngồi trước tivi thức trắng cả đêm dài, 4 giờ sáng mới mệt mỏi thiếp đi. Lúc ấy, cô nằm trên ghế sofa thở đều đặn, chỉ cần thêm vài phút nữa thôi, khi trời sáng hẳn cô sẽ tỉnh giấc, thì Tư Vọng đừng hòng còn cơ hội mà ra ngoài. Cậu bước xuống lầu không một tiếng động, phóng xe đạp ra khỏi khu nhà. Mùa mưa xuân, không khí ẩm ướt lạ thường khiến cho người ta hít thở có phần khó khăn. Trên mặt đường nhiều chỗ vẫn đọng nước, không biết lúc nào trời sẽ lại đổ mưa. Tư Vọng mua hai cái bánh trưng ăn cho đỡ đói, thẫn thờ nhìn những người đi làm sớm lác đác trên đường. Ghi đông xe đạp do dự chốc lát rồi đổi hướng đi về phía đường An Tức. 10 phút sau, chiếc xe đạp phóng vụt đến con đường nhỏ yên tĩnh ấy. Cậu dựng chân trống xuống, ráo rác nhìn đông nhìn tây. Bên đường chỉ có hàng cây ngân hạnh đang đâm chồi xum xuy, dưới tân lá ẩn hiện khung cửa sổ của vài ngôi nhà nhỏ kiểu tây, chốc chốc lại ngân lên tiếng chim hót lạnh lót. Cậu nhìn những ngôi nhà cũ kỹ dọc con phố, bên trong vọng ra những âm thanh đánh răng rửa mặt của cư dân. Nửa dưới chạm đất của những cánh cửa ấy phủ bụi một lớp dày, cậu bỗng nhớ đến Doãn Ngọc và cả ông cụ từng gặp kiếp trước. Bỗng nhiên, Tư Vọng quay ngoắt người nhìn về phía đường bên kia, nơi có ngôi nhà hung đóng cửa bỏ không 30 năm. Số 19 đường An Tức. Vượt qua con đường hẹp là đến ngôi nhà mà biển số bong chóc hết đã sắp rơi xuống khỏi cửa. Trên cổng chính có xích sắt và khóa lớn. Bốn bề không bóng người qua lại. Cậu trèo qua bức tường thấp, hoạt động dễ ợt đối với thân thủ đã qua 2 năm rèn luyện. Khi đặt chân xuống sân nhà, trong lòng Tư Vọng bỗng dậy lên một cảm giác ghê tởm. Cậu vô thức ngẩng đầu lên, nhìn lên trên tầng rồi bò qua ô cửa sổ vỡ vào bên trong. Ánh sáng buổi sớm chiếu vào phòng khách tối tăm, mặt đất đóng bụi dày đặc, có vẻ chẳng khác gì so với lần trước cậu viếng thăm. Năm 1983, một đêm thu mưa gió, mẹ của cậu Hà Thanh Ảnh đã giết chết bố nuôi của mình ngay trong chính căn nhà này. Những nét vẽ và ký hiệu trên tường vẫn rất rõ ràng, chỉ có vệt máu đã phai nhạt theo thời gian. Cậu bịt mũi bước lên trên lầu, phát hiện cửa sổ tầng 2 bị mở. Ngọn gió vi vút mát mẻ thổi qua tự như muốn quét sạch bụi bặm và mạng nhện. Cánh cửa đầu tiên vẫn là nhà vệ sinh bẩn thỉu, cánh cửa thứ hai vẫn chưa xác chiếc giường lớn, cánh cửa cuối cùng là khuê phòng thuở thiếu thời của Hà Thanh Ảnh. Cẩn thận đẩy cánh cửa ra, tim cậu lại nảy lên cảm giác quen thuộc nào đó, giống như ngày 19 tháng 6 năm 1995, tầng 2 của khu ma nữ. Đúng vào lúc cậu quay người toan bỏ chạy thì sau lưng thổi tới một luồng gió lạnh âm u, có bóng người hắt lên bức tường đối diện. Tư Vọng không biết chạy đường nào, đang định vặn người tung ra một cú đấm móc thì đã bị cây gậy sắt nện thật mạnh vào đầu, có cảm giác kim loại nào đó đang ở trong thân thể. Đầu óc ong ong, cậu nằm vật ra trên hành lang bẩn thỉu, máu tươi tràn ra từ trán chảy đầy xuống miệng mặn chát. Mùi vị của cái chết. Tiếng bước chân nặng nề vọng tới, làm màng nhĩ trên sàn nhà rung động. Cậu cố gắng mở to mắt nhưng lại bị máu phủ nhạt nhòa một màu đỏ, chỉ có thể trông thấy thế giới hỗn độn mà nghiêng ngả. Có người túm lấy gót chân Tư Vọng, lôi cậu ra khỏi căn phòng nhỏ. Ngực và mặt cậu ma sát với sàn nhà đau rát. Trước mắt là một cái tủ gỗ nát bươm, bày mấy con búp bê gỗ trần truồng, đồ chơi của mẹ khi còn nhỏ. Con nào cũng trừng mắt nhìn cậu. Chính bọn búp bê đã đánh ngất cậu ư? Cạnh chiếc tủ có một chiếc giường gỗ nhỏ, bên trên trải tấm chiếu trúc mỏng, còn có cả gối mềm cùng chăn lông. Bên tường có một vali bị vứt chỏng trơ, một đống hộp mì ăn dở bỏ lại, bếp ga du lịch và một thùng nước uống. Cậu dồn toàn lực nghển cổ lên, căng mắt nhìn ra đến cực hạn mới thấy tấm gương bên tường. Tấm gương hình bầu dục trong khung gỗ màu đen giờ đã được ai đó lau cho sáng bóng. Cuối cùng trong gương phản chiếu một bóng người. Trên tầng 2 tăm tối, đốm sáng mờ nhạt trong gương cực kỳ mơ hồ, nhưng khi người đó lại gần tấm gương vẫn có thể nhìn ra gương mặt một người đàn ông. Lộ Trung Nhạc. Răng cậu mấp máy run rẩy, có chút hoài nghi không dám chắc. Hơn nữa trong miệng còn một búng máu tươi nên âm thanh phát ra càng mơ hồ. Người đàn ông trong gương xoay người lại, kéo tấm rèm cửa kín mít ra, thò đầu ra xem xét bên ngoài. Hắn moi chiếc điện thoại di động ra khỏi túi tư vọng, xuống lầu kiểm tra một vòng, xác định quanh đó không còn ai khác rồi mới quay trở lại căn phòng tầng 2. Cuối cùng, gã đàn ông trung niên trên trán có vết bớt màu xanh ấy hiện ra rõ ràng trước mắt tư vọng. Hắn thở phì phò ngồi xổm xuống, nhíu mày nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt có phần luyến tiếc. Cuối cùng, cũng gặp lại rồi. Ông quả nhiên vẫn còn sống. Tư vọng cứ nói ra một chữ thì đầu lại đau dữ dội tựa như muốn nổ tung. Không ngờ mày lại chủ động dâng đến tận cửa. Nếu tao không phải là tội phạm bị truy nã 8 năm, đêm nào cũng phải canh gác từng ngọn gió cành cây cọng cỏ, tai đã thính như tai thỏ, thì e rằng giờ này người đang chảy máu bị trói nằm đây sẽ là tao mất. Ông đang ở đây đợi tôi sao? Hắn nâng cằm tư vọng lên đáp. Tao làm gì có gan lớn đến thế? Nhớ mùa thu 4 năm trước, mày dẫn cảnh sát đến tìm tao, đúng là làm tao sợ đến suýt mất nửa cái mạng. Vì Hoàng Hải. Tư vọng nhắm mắt, miệng tự lẩm bẩm. 2 tháng trước tao từ miền Nam quay về. Vì là tội phạm bị truy nã khắp cả nước nên tao phải làm 3 cái chứng minh thư khác nhau. Ấy thế mà vẫn không dám thuê nhà trọ. Ngôi nhà này là của chú tao. Khoảng 30 năm trước đây ông ấy bị giết trong phòng khách dưới tầng. Từ đấy nhà này bị bỏ hoang, chẳng còn ai dám bước vào nửa bước. Tao nghĩ mày hoặc cảnh sát sẽ không thể nghĩ ra chỗ này được, nên tao rất tò mò. Sao mày lại tìm được đến đây? Ngày 16 tháng 9 ông chưa quên ngày này chứ? Cuối cùng tư vọng cũng có thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Mày cho rằng mày là thân minh thật ư? Tư vọng yêu quý, ít nhất trong vòng nửa năm tao là bố nuôi của mày cơ mà. Mày chỉ là một thằng hoang tưởng đáng thương, là đứa trẻ mãi mãi chỉ biết nói dối, bị cái gia đình đầy âm mưu bên cạnh khống chế. Ví dụ như Hà Thanh Ảnh mẹ mày, ví dụ như thằng khốn tên là Mã Lực, để chiếm đoạt tài sản nhà họ Cốc, đồng thời triệt để hủy hoại tao. Lộ Trung Nhạc, ông nên cảm ơn tôi mới đúng. Chính tôi đã phát hiện ra bí mật về việc Cốc Thu Sa bỏ thuốc ám hại ông. Quả nhiên là đụng trúng nỗi đau. Hắn hung ác cho tư vọng một cái tát, rồi lại xoa nắn gương mặt cậu thiếu niên. Xin lỗi nha, mày cũng lớn bằng ngần này rồi, chắc nhiều đứa con gái thích mày lắm nhỉ. Thực sự không thể ngờ ông lại ở nơi này. Sáng nay tôi đến đường An Tức, đối diện là ngôi nhà có tầng hầm mà thân minh từng sống. Còn ngôi nhà hung đang ngủ say này trước kia là nhà của mẹ tôi. Căn phòng này thuộc về bà ấy, còn cả những con búp bê trong tủ kia nữa. Chiều nay tôi đã có kế hoạch về trường cấp 3 Nam Minh, đợi đến 10 giờ đêm sẽ tới khu ma nữ, giống như một kiếp của thân minh vậy. Một kiếp của thân minh? Lộ Trung Nhạc cười cổ quái. Anh bạn nhỏ, chứng hoang tưởng của mày càng ngày càng nghiêm trọng nhỉ. Trên đời này tao hiểu rõ thân minh hơn bất cứ ai, thậm chí còn rõ hơn chính bản thân hắn nữa kìa. Ông còn biết gì nữa? Đúng đêm nay năm 1995, chết dưới lòng đất khu ma nữ, có lẽ là kết cục tốt nhất dành cho hắn. Lúc này tư vọng mới hồi phục lại sức lực cơ mặt, tỏ ra nghi hoặc nhìn hắn. Nghĩa là sao? Dù thân mình con lấy Cốc Thu Sa làm vợ, dù cho hắn có trở thành con rể của Cốc Trưởng Long, thì mày tưởng hắn thực sự có thể trở thành đại quý nhân hay sao? Thật sự có thể thoát khỏi xuất thân hèn kém của hắn hay sao? Dù là Cốc gia hay bộ giáo dục cũng đều chẳng có kẻ nào coi thân minh ra gì. Chẳng qua hắn chỉ là một con cờ của Cốc Trường Long, để hắn càng thêm ra sức bán mạng cho ông ta mà thôi. lúc nào cũng có thể đá đít loại bỏ. Thêm một năm nữa thôi, chuyện này sớm muộn cũng xảy ra. Kể cả khi hắn không phạm bất cứ sai lầm nào, thì chỉ dựa vào sự ghen ghét của tất cả mọi người thôi cũng đủ để hắn chết 1000 lần rồi. Cảm ơn ông đã cho tôi biết những chuyện đó. Trên thế giới này, người duy nhất coi thân minh là bạn, chỉ có một mình Lộ Trung Nhạc là tao thôi. Ông vẫn coi anh ta là bạn ư? Cho đến ngày hôm nay, tao vẫn luôn nhớ đến người anh em tốt nhất đó. Lộ Trung Nhạc quỳ sụp xuống đất, ăn năn với bức tường. Xin lỗi, thân minh. Thực ra tôi vẫn luôn mừng cho cậu. Khi cậu được tiến cử vào Đại học Bắc Kinh, khi cậu kể về vị hôn thê, khi cậu trở thành thầy giáo được người ta kính trọng, tôi biết cậu sắp trở nên xuất chúng hơn người, không còn bị người ta coi thường đến tận xương tủy nữa. Nhưng cuộc đời này không có chỗ cho hạng người như cậu. Dù cậu có nỗ lực cả đời, khắc khổ học hành cho thành tài, chẳng qua cũng chỉ là giấc mộng kê vàng mà thôi. Số phận con người từ khi sinh ra đã được định đoạt mất rồi. Nếu cứ nhất định cố gắng thay đổi, sẽ phải tan xương nát thịt. Cậu không biết đâu, người ta đều dỉ tai nhau bảo, thân mình ấy à, cái thằng con dưng, con hoang lớn lên dưới tầng hầm của người giúp việc, hắn mà cũng xứng sao? Chuyện con dưng ấy là do ông tung ra phải không? Hồi cấp 3, ta luôn rất tò mò về thân minh, không biết mày là người như thế nào nhỉ? Nhưng mày chưa bao giờ nhắc đến bố mẹ, cũng chưa bao giờ dẫn bọn tao đến thăm nhà. Có lần tao lén lút theo dõi mày, phát hiện mày ăn nhờ ở đậu ở nhà người ta. Bà ngoại mày chỉ là một mụ giúp việc. Ngày đó, có người đàn ông trung niên đến gặp mày, lẳng lặng nhét cho mày một ít tiền, còn nói với mày bố thế này bố thế nọ. Sau đó tao mới phát hiện ra, ông ta là một viện kiểm sát. Mày cứ thế mà bới móc bí mật của tao sao? Phải, nhưng tao chưa từng nói với mày, bởi vì chúng ta là bạn thân nhất. Nếu như tao nói chuyện mày là con dưng ra ngoài, thì chút tôn nghiêm cuối cùng của mày cũng mất sạch, rồi sẽ cắt đứt quan hệ với tao. Tao không muốn mất đi người bạn như mày. Vì thế nên tao luôn giữ kín bí mật về mày, kể cả với chính mày nữa. Nhưng cuối cùng mày vẫn nói ra mà. Lộ Trung Nhạc tới bên cửa sổ, hút một điếu thuốc, chậm chậm nhả ra làn khói xanh nhạt. Năm 1995, sau lễ đính hôn của mày và Cốc Thu Sa, lần đầu tiên tao cảm nhận được thế nào là đố kỵ. Thấy mày được tất cả mọi người chúc tụng, những gã vốn trong lòng hận mày, trên mặt lại vẻ cung kính chẳng khác gì con chó, chỉ thiếu nước bò lên liếm giày mày. Mày nhanh chóng có được tất cả địa vị, quyền lực, tiền tài và cả mỹ nữ nữa, chẳng qua là không biết xe được bao lâu mà thôi. Còn tao thì sao? Bố tao là quan chức, nhưng tao chẳng có gì xuất sắc, làm kỹ sư ở cái nhà máy sắp phá sản, ai mà biết tương lai sẽ ra sao. Khi chúng ta còn học cấp 3 với nhau, luôn là tao phải chi tiền cho mày. Khi tao mặc quần áo mới đến trường, thỉnh thoảng thấy mày lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Còn giờ tất cả đã đảo ngược. Xin lỗi, lẽ ra tao nên sớm nghĩ đến cảm giác của mày. Còn một nguyên nhân nữa, Cốc Thu Sa. Từ ngày nhìn thấy cô ấy trong lễ đính hôn của mày, nhớ đến chuyện nhà tao và nhà họ Cốc vốn là thế giao, có lẽ hồi nhỏ tao cũng từng gặp cô ấy. Đêm hôm ấy tao nằm mơ thấy cô ấy, rồi tao lại phải ép mình không được nghĩ đến cô ấy. Nhưng nỗi nhớ đó càng ngày càng mãnh liệt, cho nên đêm nào ta cũng chìm trong rượu, rồi quen với một cô nàng. Nghĩ lại cũng là duyên phận, cô ta còn sinh cho tao một đứa con trai duy nhất. Tư Vọng nhìn chiếc cằm nhắn nhụi trắng tinh của hắn. Mày mà cũng có con trai à? Phải, tên nó là Lộ Kế Tông, cũng 19 tuổi như mày, là một thằng bé cao gầy đẹp đẽ, chắc chắn sẽ có nhiều cô nàng thích nó. Hắn không kiềm được cười ha hả, quay đầu nhìn vào mắt Tư Vọng, mặt lại xa dầm. Quay lại năm 1995 đi. Thái độ của tao với thân mình bắt đầu thay đổi 180 độ. Từ đáy lòng tao ghét bỏ hắn, nhất là khi hắn quan tâm hỏi han tới chuyện công việc với yêu đương của tao. Tao hy vọng hắn biến mất khỏi thế giới này. Cho nên mày mới phát tán khắp nơi rằng thân minh là con riêng. Tao chỉ nói cho mỗi mình thầy giáo dạy toán năm đó là Trương Minh Tùng, nhưng tao tin rằng nói cho ông ta cũng đồng nghĩa với việc nói ra cho cả thế giới biết. Vì từ đáy lòng kẻ đó cũng giống tao, đều ghen tị với thân minh. Những gì mày làm với thân minh tuyệt đối không chỉ có vậy, ví dụ như cái gọi là bức thư tự viết đó. Lỗ Trung Nhạc dùi đầu mẩu thuốc lá. Bức thư đó là do tao viết. Chỉ có tao mới bắt chước được nét chữ của thân mình, vì bọn tao là bạn thân. Có phải rất nực cười không nhỉ? Tao đã thông đồng với bạn học ở Đại học Bắc Kinh của thân mình là Hạ Niên. Gã đó vừa mới mắc sai lầm phải rời khỏi Bắc Kinh, rồi bị điều đến Đảng ủy Bộ Giáo dục thành phố này. Bọn tao đã bí mật bàn bạc nội dung bức thư, rồi tao chắp bút viết. Hạ Niên trình lên giao cho hiệu trưởng trường đại học Cốc Trường Long. Chính mày đã giết Hạ Niên phải không? Đúng thế. Tao và Hạ Niên đồng mưu hãm hại thân mình, nhưng tao đã thành con rể của Cốc Trường Long. Hạ Niên chỉ leo lên được chức vụ quản lý cao cấp trong tập đoàn giáo dục Nhĩ Nhã. Hắn cho rằng bọn tao chia chắc không đều, nên huênh hoang rằng sẽ công bố bí mật này rồi tống tiền tao. Vì thế tao giết hắn. Tao nhét xác hắn và cốp sau chiếc xe Jeep của chính hắn, lái đến góc xa nhất của bờ sông Tô Châu. Nào ngờ 2 năm sau lại bị mày phát hiện. Từ đó tao luôn cảm thấy mày là một đứa trẻ rất đáng sợ. Cốc Trường Long cũng do mày giết phải không? Tao chưa từng nghĩ đến chuyện giết ông ta. Chính ông ta gây sự với tao trước. Sáng sớm đã xông vào cầm dao chĩa vào ngực tao. Tao chẳng nhớ trong lúc vật lộn đã xảy ra chuyện gì. Đến lúc tỉnh lại đã thấy lão già đó biến thành xác chết nằm trong vũng máu. Dù con là phòng vệ chính đáng, nhưng tao đã cõng trên người một án mạng rồi. Nếu rơi vào tay cảnh sát hoàng ngày, sớm muộn gì cũng bị khui ra. Tao lựa chọn con đường bỏ trốn suốt đêm, nhưng đầu đầu cũng là cảnh sát. Đến những chỗ như bến tàu thì chẳng khác gì tự đâm đầu vào lưới. Còn nữa, trước khi bỏ trốn, tao còn muốn làm một việc. Mày muốn giết Cốc Thu Sa? Sức lực của Tư Vọng dần dần hồi phục, cánh tay đã có thể hơi dùng sức, nhưng cậu cử động lại càng thêm đau đớn. Đời này, người mà tao hận nhất chính là cô ta. Ai mà ngờ được, trong mấy năm trời, vợ tao lại đầu độc tao. Bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể tha thứ cho cô ta được. Tao giết cô ta, cái à không thể mang thai mà cũng không cho chồng được có con đấy. May mà trước khi cưới à, tao đã để lại nòi giống trên người một người đàn bà khác. Cô ta lại sinh nó cho tao. Nếu không có kế tông, tao không biết mình sống còn ý nghĩa gì nữa. Nói vậy thì với mày, thứ quý giá nhất chính là con trai mày. Hắn lại châm một điếu thuốc, môi đã hơi bầm tím. Tao đã thê thảm đến bước đường này rồi, suốt ngày sống như chuột trù và chó hoang. Dù có bị bắn chết cũng còn sướng hơn thế này. Nhưng nếu tao chết rồi thì ai sẽ bảo vệ con trai tao đây? Nó sẽ mãi mãi trở thành đứa trẻ không có bố, cả đời bị người đời khinh rẻ. Chẳng khác gì thân mình đã chết năm xưa. Tao không muốn con tao trở thành một người giống như thân mình. Mày sẽ hại chết nó mất. Không, tao sẽ cùng sống với kế tông. Lỗ Trung Nhạc tự lại nhảy rồi cười lên sằng sặc. Mày sẽ không hiểu được đâu. Vẫn còn một vấn đề nữa. Sao vừa nhìn mày đã nhận ra tao? So với hồi tiểu học, tao đã khác nhiều rồi. Đến tao còn chẳng nhận ra chính mình nữa là. Từ khi về nơi này, ban ngày tao ngủ, đêm mò ra ngoài, tao nhớ địa chỉ cũ mày ở. Chạy đến nơi mới biết chỗ đó này đã thành công trường. Tao dùng đủ mọi cách ngai ngóng, còn phải tránh không để người ta thấy mặt. Cuối cùng mới phát hiện ra nhà này. Tao lặng lặng bám theo mày. Ví dụ như buổi tối 2 tuần trước, mày đã đến quán ăn nói chuyện với người ta. Thảo nào tao luôn cảm thấy có đôi mắt bám chặt lấy mình. Trong lòng Tư Vọng hối hận ngàn lần, sao lúc đó không gọi Diệp Tiêu lại, lập tức tổ chức vây bắt tội phạm truy nã trong khu vực. Anh bạn nhỏ, tao vẫn phải cảm ơn mày đã trò chuyện cùng. 8 năm nay lần đầu tiên tao nói chuyện nhiều như thế. Tao không phải là bạn nhỏ. Xin lỗi nha, tao phải ra ngoài tìm một người. Mày cứ ngoan ngoãn ngồi trong này nhé. Tạm biệt. Cậu chàng 19 tuổi buột miệng. Không kịp đi đầu thai à? Đấy là câu cửa miệng của thân minh hồi học cấp 3. Lỗ Trung Nhạc giật mình, nhưng ngoài mặt thản nhiên, hắn lôi từ trong vali ra một cuốn băng dính. Tư Vọng vừa định giãy giụa thì miệng đã bị băng dính bịt kín. Lỗ Trung Nhạc vỗ đồm độp lên mặt cậu, kiểm tra căn phòng và cửa sổ một lần nữa rồi mới rời đi. Số nhà 19 đường An Tức, ngôi nhà hung, tầng 2 yên tĩnh như một mộ huyệt. Dưới sự giam cầm của dây thừng và băng dính, Tư Vọng điên cuồng phát ra những tiếng rên từ mũi tựa như chó dại. Chương 69. Ngày 19 tháng 6 năm 2014, 7 giờ tối. Trời dần tối, những đám mây dày đặc vần vũ trên đầu. Ấy vậy mà mãi vẫn chưa có hạt mưa nào rơi xuống, không khí ẩm ướt oi bức đến khó thở.

chỉ có thể quỳ sụp xuống lớp bùn lầy khóc thất thanh. Về đến trường, cô tắm rửa sạch sẽ, trong lúc vô ý tình cờ để lộ với nhà trường rằng rất có thể thầy Thân Minh đã tới khu ma nữ. 21:30 ngày 19 tháng 6, 19 năm sau, ngoài cửa sổ sấm chớp đì đùng. Chương 70. Lộ Trung Nhạc khoác túi hành lý bước vào khu chợ đêm Thất Tiên Kiều. Càng đứng trong khu vực đông đúc ồn á thế này, hắn lại càng cảm thấy an toàn. Như người ta thường nói, nơi lý tưởng nhất để giấu một giọt nước chính là trong biển lớn vậy. Hắn lục lấy chiếc điện thoại trong túi quần. Nếu ấn nút này, hắn sẽ kết liễu số phận của hai kẻ khác. Trước khi ra khỏi ngôi nhà hung trên đường An Tức, hắn đã chuẩn bị sẵn mấy thùng xăng cùng với thiết bị bắt sóng dẫn cháy nổ mà hai tháng nay hắn giải công thiết kế. Chỉ với hai chiếc điện thoại di động và vài mạch điện phế liệu, khi điện thoại A gọi và điện thoại B, thiết bị sẽ phát ra sóng dẫn nổ. Không khéo hắn còn đi xin cấp bản quyền sáng chế phát minh được ấy chứ. Đây chính là sở trường chuyên môn duy nhất của Lộ Trung Nhạc, cũng xem như không uổng phí năm xưa hắn học kỹ thuật điện tử. Cả khu phố chỉ có duy nhất một quán điểm tâm huyện xa, trên cửa lóng lánh ánh đèn vàng và đỏ, bên trong vọng ra tiếng ùng ục của bếp lầu. Vài cậu thanh niên vừa hết ca đêm ở quán cắt tóc gội đầu đang ăn bánh chèo hấp và miếng trộn. Hắn ngồi xuống gọi một bát mì vằn thắn, kín đáo đưa mắt nhìn xung quanh. Có người vừa bước ra từ nhà bếp, cậu thiếu niên mỏi mệt, trên trán có vết bớt màu xanh. Lộ Kế Tông. Âm thanh không to, không nhỏ, khiến cậu thiếu niên nghi hoặc quay đầu. Lộ Trung Nhạc lập tức ngẩng cao đầu, để cho cái bớt trên trán mình càng thêm bắt mắt dưới ánh đèn sáng. Ông đã gọi điện cho tôi có phải không? Phải, cậu đã tan làm chưa? Vừa hết ạ. Lộ Kế Tông ngồi xuống trước mặt hắn, dáng người cao gầy, gương mặt góc cạnh vẫn còn phảng phất chút non nớt, rất nhiều người còn tưởng cậu là học sinh cấp 3. Cô Tiểu Chi có việc gì sao? Thực ra ta không phải là luật sư gì cả. Lộ Kế Tông trầm mặc một lát rồi nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện. Ánh mắt của đối phương cứ chăm chăm dính chặt lấy cậu một cách kỳ dị, khiến cậu có cảm giác trên mặt mình sắp bị khoan một cái lỗ to đùng. Tất nhiên cậu cũng nhận ra cái bớt màu xanh trên trán đối phương. Cậu nhớ mẹ cậu từng nói, Kế Tông, trên mặt bố của con cũng có cái bớt màu giống như con. Dù chưa từng gặp bố mình, nhưng gương mặt mang bớt xanh ấy luôn ẩn hiện chập chờn trong tâm trí Lộ Kế Tông. Hình ảnh ấy vừa giống như tấm áp phích hình các ngôi sao Hàn Quốc dán trên đầu giường, vừa giống với di ảnh trong khung đen trong lễ truy điệu của ông bà ngoại. Ông là... Đôi môi 19 tuổi run rẩy, vô duyên vô cớ, bỗng nhớ tới những con quái vật và những cây hồ đào trong Dota. Lộ Trung Nhạc gật đầu, lặng lẽ mỉm cười rồi lại cúi mặt xuống. Con à, ta là bố của con đây. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt phải không? Bàn tay giấu dưới gầm bàn của cậu thiếu niên siết chặt thành nắm đấm, bên tai văng vẳng giọng nói khàn khàn. Bố mày là một tên xúc sinh ích kỷ, hắn vốn không hề muốn mày được sinh ra trên đời, mà nhất định phải nhớ lấy lời ông ngoại. Đó là di ngôn ông nội thì thào vào tai cậu trước lúc lâm chung, năm đó cậu học lớp 4. Lúc này đủ thứ mùi vị tỏa ra từ quán điểm tâm huyện xa. Lộ Trung Nhạc xoa đầu con trai. Kế Tông, ta luôn dõi theo sự trưởng thành của con, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông. Lộ Trung Nhạc đang nói dối. Nếu Kế Tông cũng không nói thật, mẹ cậu luôn giữ tấm ảnh của Lộ Trung Nhạc, thỉnh thoảng giữa đêm khuya thanh vắng lại lấy ra xem. Nhưng đến năm con trai học cấp 2, tấm ảnh đó đã biến mất. Chị ta lo lắng tìm khắp nơi. Thực ra bức ảnh đó đã bị Lộ Kế Tông lấy trộm rồi đem đốt trụi. Cậu nhìn tấm ảnh của bố cuộn cháy thành tro trong đám lửa, trong lòng dậy lên cảm giác khoan khoái khó tả, tự như chính tay mình tống ông ta vào trong lò hỏa thiêu vậy. Xin lỗi, trước đây ta từng có vợ, sau đó lại lưu lạc góc bể chân trời. Bởi vì ông là tội phạm giết rất nhiều người, đang bị truy nã. May mà thằng bé này chỉ hạ giọng thì thào, sắc mặt Lộ Trung Nhạc tái mét. Ai bảo con vậy? Cô Tiểu Chi. Nghe thấy cái tên này, Lộ Trung Nhạc vô thức đút tay vào túi quần, bất cứ lúc nào cũng có thể ấn nút, nhưng hắn kiềm nén được cảm xúc mỉm cười bảo. Đúng thế, cô ấy là em họ của bố, nhưng lại mắc chứng hoang tưởng, thích nói những điều không đúng sự thật. Rồi Lộ Trung Nhạc gọi hai lon nước ngọt, mở một lon đưa cho con trai, thiếu thiên niên uống một hơi hết sạch, để lại vệt nước trên khóe miệng. Ông muốn nói gì với tôi? Ta chỉ muốn gặp con một lần, trò chuyện với con, rồi sau đó sẽ lại biến mất. Mấy năm nay ông đã bao giờ đến gặp mẹ tôi chưa? Tao gặp rồi, bà ấy rất nhớ con. Lỗ Kế Tông không hề biết rằng mẹ của mình đã bị gã đàn ông trước mặt giết chết. Ông biết không, từ nhỏ tôi đã không có bố. Tất cả mọi người đều gọi tôi là con hoang. Đứa nào cũng thích bắt nạt tôi, dìm tôi xuống rãnh nước đấm đá. Mỗi lần bị đánh đến chảy máu đầu quay về, mẹ cũng chẳng dám đi đòi lại công bằng cho tôi. Chỉ ôm đầu tôi khóc. Những lúc đó tôi luôn nghĩ, rốt cuộc bố mình là người như thế nào. Ánh mắt của cậu thiếu niên giống hệt như của một chú chó hoang đang chờ bị giết thịt. Ta xin lỗi. Con phải biết rằng trên đời này có rất nhiều chuyện mà chúng ta chẳng thể nào thay đổi được. Nhìn chiếc bớt xanh trên mặt gã đàn ông, Lỗ Kế Tông nhớ đến lời dặn dò của Tiểu Chi. Cậu dựa vào lưng ghế hỏi, cô Tiểu Chi giờ ở đâu? Sao cô ấy không đến cùng ông? Cô ấy có chút việc không thể đến được. Ồ, tôi hơi nhớ cô ấy đấy. Trong lúc nói chuyện, bàn tay giấu dưới gầm bàn của Lỗ Kế Tông đã mở điện thoại. Cậu giả vờ sửa sang gấu áo rồi ấn nút gọi số điện thoại quen thuộc nhất. 2 giây sau, cậu nghe thấy bài hát Mối Tình Đầu của Hikaru Utada. Chuông điện thoại phát ra từ túi hành lý của Lộ Trung Nhạc. Hắn thản nhiên mở túi. Trên màn hình hiển thị tên của Lộ Kế Tông, nhưng hắn làm ra vẻ không nhìn thấy, nhanh chóng tắt điện thoại của Tiểu Chi, tháo pin ra. Trong túi hắn còn cất cả điện thoại của Tư Vọng. Hắn cũng tháo nút pin ra khỏi máy cậu để không còn ai có thể lần ra được tung tích. Lộ Kế Tông chậm rãi đứng lên, mặt tỉnh bơ nói, tôi muốn dẫn ông đi xem một thứ. Kế Tông, khoan đã. Hắn nói vào tai cậu, con có thể gọi ta một tiếng bố được không? Tôi sẽ gọi, cứ đi với tôi cái đã. Lỗ Kế Tông dẫn hắn đi vào nhà bếp. Bên trong đang nghi ngút mùi dầu mỡ và khói bếp bên trên ngọn lửa hừng hực. Cậu thiên điên cúi người rút ra một thứ gì đó. Bố! Đó là lần đầu tiên Lỗ Kế Tông thốt ra từ ấy. Từ năm 5-6 tuổi, cậu đã hy vọng xiết bao được bố bế lên vai, được ngửi mùi mồ hôi từ tóc và cổ bố. Con trai! Hạnh phúc đến có bất ngờ. Huống ngộ nơi bố con ôm chầm lấy nhau này cũng hơi kỳ quặc, nhà bếp của tiệm điểm tâm huyện xa. Hắn ôm chặt lấy con trai, mặt gần như dán sát vào cậu. Nhiều năm lạnh lẽo lẩn trốn khắp nơi, đây là lần đầu tiên hốc mắt hắn đầy lệ nóng. Giờ hắn có chết cũng không còn gì hối hận. Bỗng nhiên lồng ngực Lộ Trung Nhạc dội lên đau đớn. Hắn muốn phát ra âm thanh gì đó nhưng cổ họng dường như tắc nghẹn. Hắn ôm lấy ngực cho đến khi gương mặt trở nên đỏ rực, một dòng chất lỏng nóng hổi trào ra. Cuối cùng đứa con trai buông bố nó ra, đứng tự hồn hển bên bệ bếp lò, mặt áo thấm đầy máu, trong tay nắm chặt một con dao thái rau. Miệng Lộ Kế Tông cũng dính đầy máu, không biết là của bố hay của cậu. Cậu thiếu niên chậm chậm bước ra khỏi nhà bếp. Người đàn ông đang ôm ngực trước mắt lảo đảo lùi về phía sau. Người trong quán gào lên thảm thiết, đám thợ cắt tóc cũng hoàng hồn chạy mất dạng. Người mà Lộ Kế Tông cảm thấy có lỗi nhất chính là ông chủ quán điểm tâm huyện xa. Liệu ông có phải dẹp tiệm vì hành động lỗ mãng này của cậu hay không? 3 năm trước, vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp 2, cậu do dự mãi mới lấy đủ dũng khí tặng cho Tiểu Mai, bạn nhảy audition trên mạng sống ở nhà bên cạnh, một bó hoa hồng. Cậu phải để dành tiền tiêu vặt nửa năm mới mua được. Tiểu Mai vui vẻ nhận lấy đóa hoa rồi bỏ đi theo anh chàng đẹp trai học trường cảnh sát. Trước khi đi chỉ ném lại một câu, bạn trai tớ nói có một tên tội phạm truy nã trông rất giống cậu, chắc hắn chính là bố cậu phải không? Lộ Kế Tông âm thầm thầy, nếu đời này gặp được bố, cậu sẽ giết ông ta. Nhích nhác rời khỏi quán điểm tâm, cậu đến ngã tư đường nườm nượp người qua lại. Tiếng sấm giữa đêm đen lợn vờn vần vũ, nhưng chẳng thấy hạt mưa nào rơi xuống, chỉ có những con rơi đập cánh muốn lượn. Cậu thiếu niên gục đầu xuống cho cơn hoảng loạn, nhìn xuống con dao thấm máu trong tay. Cuối cùng cậu đã trở thành tên đồ tể trong đô ta rồi. Cậu như trở về những tháng năm sống trong thị trấn nhỏ phương Nam đó. Khi cậu ngồi trước màn hình trong quán net, chém phầm phập từng nhát xuống người đàn ông có cái bớt màu xanh trên trán. Quái thú khổng lồ, cuối cùng mày cũng tới. Ông bố bị cậu ta chém chết vô số lần trong tưởng tượng, giờ đang đầm đìa máu nằm vật bên vệ đường. Vô số người trong chợ đêm vây lấy chỉ trỏ, nhưng chẳng một ai dám lại gần cứu ông ta. Lộ Trung Nhạc chớp chớp mắt, ngước nhìn lên bầu trời đêm bị ô nhiễm bởi ánh sáng đèn, nơi những đám mây đen chứa đầy phong ba đang ập tới. Hắn nhớ xiết bao sao trời trên cánh đồng hoang bên đường Nam Minh, còn cả cậu thiếu niên tên là Thân Minh ấy nữa. Gần 20 năm đã trôi qua, hắn vẫn không ngừng phỏng đoán về cái chết, không biết rốt cuộc khi bị dao đâm trúng tim, người ta sẽ đau đớn đến mức nào. Không nhìn thấy gương mặt 19 tuổi, chỉ có những khuôn mặt hoặc lạnh lùng cười nói hoặc kinh hoàng sợ hãi của đám người qua đường. Hắn rất muốn gào lên thật to, chính tôi tự lấy dao đâm mình đấy,